Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, 4, quái đàm 24.04 ai? Phan Hạc Miên ấn ấn cái chán, cảm nhận được làn da Hạ Thình Thịch nhảy lên mạch đập. Cảm thấy càng phiền lòng, cách vách trong đội dẫn đầu cái kia. Chính là chúng ta trước kia bang hội lão đại, nàng thật dài mà thở dài, lại nói tiếp, thật là, một quán lạn sự, vì thế Phan gia tỷ đệ hoa một chút thời gian, cùng ba cái tân đồng bạn giải thích một chút chuyện này tiền căn hậu quả, bọn họ năm đó tham gia. Bang hội, kêu, biện lương sẽ, bang hội đầu nhi họ Ân, tên một chữ một cái tuấn tự. Vì thế cho chính mình khởi tên hiệu cũng kêu anh Tuấn, mà vị này anh Tuấn tiên sinh. Trên thực tế cùng Phàn gia tỷ đệ xem như quen biết cũ, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh là biện kinh. Dân bản xứ, trong nhà hoàn cảnh thực không tồi, cha mẹ đều là người làm ăn, xem như địa phương có chút danh tiếng nhà công nghiệp mà Ân Tuấn còn lại là thành biện kinh quan. Nhị đại, từ nhỏ chính là cái ăn chơi trác táng tính nết. Tuy không đến mức ăn nhậu chơi gái cờ bạc bốn độc đều toàn. Nhưng cũng là hoa hoa công tử thanh danh bên ngoài. Cả ngày chiêu miêu đậu cầu. Sinh sự từ việc không đâu. Không xông qua đại họa. Phiền toái nhỏ lại luôn là nối liền không dứt. Toàn dựa bối cảnh ngạnh có người bọc. Mới dám nơi nơi hoành hành không cố kỵ. Bởi vì trong nhà quan hệ. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh ở mười mấy tuổi thời điểm liền cùng Ân Tuấn nhận thức. Bất quá hai người vẫn luôn đều thực khinh thường cái này đỡ không thượng tường bại gia tử. Chỉ là ngại với trưởng bối mặt mũi, cần thiết cùng hắn vẫn duy trì mặt ngoài hữu hảo quan hệ mà thôi, chỉ là không nghĩ tới. Hai nhà hài tử dần dần lớn lên, Ân gia trưởng bối xem Phàn Hạc Miên trổ mã đến đoan chính xinh đẹp lại đặc biệt có tiền đồ. Thế nhưng cảm thấy cô nương này đương tức phụ nhi thực thích hợp. Nổi lên tác hợp hai người tâm tư, đối với Ân gia trưởng bối thậm chí mang theo điểm nhi cưỡng bách ý. Tứ làm mai kéo thuyền, song bào thai tự nhiên là thực không muốn, chính là vì không ảnh hưởng cha mẹ sự nghiệp. Bọn họ cũng không thể trực tiếp đem chính mình đối Ân Tuấn ác cảm bãi ở bên ngoài. Chỉ có thể tận lực tránh được nên tránh, thật sự tránh không khỏi thời điểm, liền gần duy trì lưu với mặt ngoài lễ phép. Tùy tiện ứng phó đánh đổ, bổn dựa theo Phàn Hạc Miên tính toán. Dù sao nàng thành tích thực hào, chờ khoa chính quy tốt nghiệp, liền đến nước ngoài tiến tu. Một đường thạc sĩ tiến sĩ hậu tiến sĩ lại niệm cái 7-8-9 năm. Nàng cũng không tin Ân người nhà còn có thể lấy nàng thế nào. Đối với tỷ tỷ quyết định này, đệ đệ cũng là thực duy trì. Hơn nữa tỏ vẻ ngươi đến nơi nào niệm thư. Ta cũng cùng đi, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, ai cũng đừng nghĩ lại lấy này đó phá sự nhi cách ứng bọn họ. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, hai người lưu học xin vừa mới ý kiến phúc đáp xuống dưới. Liền có chuyện kia một ngày, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh đáp ứng lời mời tham gia Ân Tuấn du thuyền sinh nhật party. Kết quả thuyền sử xuất cảng Loan lúc sau không lâu, đột nhiên đã xảy ra động cơ nổ mạnh sự cố, chỉnh tàu thuyền nhanh chóng cháy, không đợi tới cứu viện, liền hoàn toàn lật úp hơn nữa chìm vào dưới nước chờ hai người khôi phục ý thức thời điểm. Bọn họ đã tiến vào cái thứ nhất thế giới, đồng hành còn có Ân Tuấn cùng hắn một chúng hồ bằng cầu đàng. Tất cả đều là party cùng ngày ở kia một con thuyền du thuyền người trên. Ngoặc kép, cho nên, sau lại kia kêu Ân Tuấn chính mình tổ cái bang hội. Các người cũng gia nhập, Quý Đông xem như nghe hiểu Ân, không sai biệt lắm đi, Phàn Lộc Minh gật gật đầu. Biểu tình thập phần uể oải, hiện tại ngẫm lại, này thật là chúng ta đã làm, nhất ngu ngốc một cái quyết định, nếu là dựa theo giống nhau khởi điểm lưu tiểu thuyết kịch bản. Như vậy Ân Tuấn một thân cũng coi như là cái tự mang khí vận thiên tuyển mệnh cách hắn ở cái thứ nhất thế giới, bên trong liền kích phát rồi dị năng. Hơn nữa vẫn là lực công kích thập phần cường hãn hỏa hệ năng lực. Ở một đám tay mơ tân nhân gian lợi hại đến có thể nói hạc trong bầy gà. Dễ dàng liền thành lập chính mình tuyệt đối quyền uy, sau lại. hắn mang theo thủ hạ một chúng tiểu đệ bị một cái khác tiểu bang hội hấp thu. Trải qua 6 cái thế giới lúc sau, hắn liền thừa dịp nguyên bang hội lão đại ở thế giới ngoài ý muốn tử vong cơ hội. Thuận lợi đoạt quyền, trở thành tân người lãnh đạo, cũng đem bang hội tên đổi thành Biện Lương Sẽ, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh trước đây vẫn luôn ngốc tại Ân Tuấn bang hội. Đương nhiên không phải bởi vì đối cái này lão đại còn có cái gì tình nghĩa. Chỉ là tình thế bức người. Bọn họ vì tự bảo vệ mình, không thể không thuận thế mà làm mà thôi, nhưng thật đáng tiếc chính là một cái bản tính ác liệt người, ở đồng thời có được lực lượng cùng quyền lực lúc sau. Chỉ biết trở nên càng thêm ti tiện mà thôi, đối Ân Tuấn tới nói. Tuy rằng còn không có đắc thủ, nhưng sớm tại nhà hắn trưởng bối muốn tác hợp hai người thời điểm. Mặc kệ Phàn Hạc Miên chính mình có nguyện ý hay không, cũng đã sớm là hắn nữ nhân, thân là hắn nữ nhân. Phàn Hạc Miên toàn bộ, từ thân thể đến tâm linh, còn có nàng có được hết thảy, tự nhiên đều là hắn sở hữu vật ở tốt nhất cái thế giới. Khi Phàn gia tỷ đệ hai liều chết được đến một kiện phi thường hữu dụng B cấp thu tàng phẩm vốn dĩ can. Cứ trước kia bang hội quy tắc, đạt được thu tàng phẩm thành viên, ưu tiên có được cái này vật phẩm quyền xử trí, có thể lựa chọn giữ lại cho mình hoặc là ủy thác bang hội xử lý, nhiên tắc Ân Tuấn thành đầu nhi lúc. Sau quá vãng hết thảy quy củ đều thùng rỗng kêu to, tất cả đều có thể dựa theo chính hắn tâm ý tùy ý sửa đổi, hắn không chỉ có tưởng độc chiếm cái này thu tàng phẩm, hơn nữa cảm thấy Phàn Hạc Miên thật sự quá dã. Là thời điểm giáo huấn một chút cái này không nghe lời cô nương. Làm nàng biết chính mình nên nghe ai nói, kia lúc sau. Phàn gia tỷ đệ cùng Ân Tuấn cùng hắn tùy tùng nhóm nháo thật sự khó coi. Bọn họ đương trường tuyên bố thoát ly, Biện Lương Sẽ không bao giờ theo chân bọn họ có bất luận cái gì gút mát. Ngoặc kép, còn hảo chúng ta đã về tới Đào Hoa Nguyên. Dựa theo quy định, tham diễn giả chi gian không thể có bất luận cái gì thân thể thương tổn, Phàn Hạc Miên hồi tưởng. Khởi ngay lúc đó tình cảnh, sắc mặt xanh mét, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ đã bị bọn họ giết. Là thật sự, Ân Tuấn kia hỗn đản thật sự có khả năng đến ra tới. Phàn Lộc Minh banh mặt tỏ vẻ đồng ý, giết chết một người với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Minh Bạch Quý Đông nghe xong ngọn nguồn, đối Phàn gia tỷ đệ cảm thấy đồng tình đồng thời, lại phi thường may mắn chính mình thế nhưng như thế may mắn. Có thể ở cái thứ nhất thế giới, liền gặp Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn này hai cái đáng giá phó. Thác tin cậy đồng bạn, bất quá nghe các ngươi như vậy vừa nói. Lam tổ năm người, đặc biệt là cái kia kêu Ân Tuấn, hẳn là sẽ thực phiền toái. Quý Đông ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn khấu đánh hai hạ. Ta nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sức chiến đấu. Hắn quay đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc. Tâm nói liền tính là ngọn lửa hệ dị năng thì thế nào? Chúng ta bên này còn có cái đạn hạt nhân cấp đại boss đâu, ta lo lắng bọn họ sẽ ở cạnh tranh trong. Quá trình sẽ ngáng chân, đối chúng ta tạo thành gây trở ngại, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh chăm miệng một lời. Không chút do dự hạ phán đoán, bọn họ khẳng định sẽ. Cho nên, chúng ta cần thiết hảo hảo kế hoạch một chút. Hẳn là lấy nào mấy chương bài poker. Quý Đông có chút buồn rầu mà nhăn lại mi. Lại còn có muốn đuổi ở Lam Tổ phía trước gom đủ 24 điểm mới được. Quý chim nhỏ là thân thể dục sinh. Cao trung tốt nghiệp khảo toán học thành tích chỉ khó khăn lắm đợi đến cách tuyến nhiều 3 phần mà. Thôi, loại này yêu cầu suy xét nhiều loại sắp hàng tổ hợp con số trò chơi. Hoàn toàn không phải hắn am hiểu lĩnh vực, bất quá cũng may. Bọn họ tổ nhất không thiếu chính là đầu linh quang quân sư hình nhân vật tự hỏi đối số tự phi. Thường mẫn cảm hơn nữa tính nhẩm năng lực siêu cường Phàn Hạc Miên. Lúc này đã chủ động tiếp nhận phân tích cùng ký lục nhiệm vụ. Cầm lấy bút, ở mở ra notebook thượng viết lên, phải dùng 1 đến 11 này 11 cái con số tạo thành 24 điểm. Chúng ta ít nhất muốn bắt đến tam chương bài poker, nàng trước tiên ở trên giấy đánh dấu, D1. D2, D3, 3 cái ngày. Sau đó nói tiếp, hơn nữa bởi vì mỗi ngày chỉ có thể đệ trình một chương bài poker. Cho nên ít nhất phải trải qua 3 cái buổi tối, mới có thể phân ra thắng bại. Sau đó, nàng ở D1 phía dưới điểm điểm. Mấu chốt chính là cái thứ nhất buổi tối, cũng chính là đêm nay. Chúng ta yếu quyết định dùng nào 3 cái con số tới tạo thành 24 điểm, chúng ta còn không biết đối. Diện Lam Tổ sẽ sử dụng loại nào phương án? Vạn nhất chúng ta tuyển tốt bài poker bị cách vách trước đoạt đi. Sự tình liền sẽ trở nên thực phiền toái, ngồi ở đơn người trên sofa mà thiên căn thăm quá mức. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trên bản đồ tọa độ. Cho nên, ta cảm thấy đi, tận lực cẩn thận khởi kiến. Tuyển cái có thể tùy thời sửa đổi phương án. Sẽ tương đối bảo hiểm một chút, minh bạch, Phàn Hạc Miên gật gật đầu. Ngòi bút vừa chuyển, ở trang giấy chỗ trống chỗ viết cái 4 tự kỳ thật dựa theo quy tắc trò chơi. Đơn giản nhất gom đủ 24 điểm phương pháp, là trước bắt được cái này mấu chốt 4, nàng nói. Sau đó, chỉ cần lại lấy 2 chương, 10, 24 điểm liền đủ rồi, Quý Đông lập tức liền nghe hiểu nàng ý tứ, bởi vì dựa theo quy tắc trò chơi. 10, G, Q, K, này 4 chương bài. Tất cả đều đại biểu con số 10. Nói cách khác, người dự thi bắt được con số 10 cơ hội. Muốn xa nhiều hơn bắt được mặt khác riêng con số, hơn nữa bởi vì mỗi một cái đội ngũ mỗi ngày nhiều. Nhất chỉ có thể tiến vào 2 cái quái đàm địa điểm. Nói cách khác, đối phương chẳng sợ nhìn ra bọn họ kế hoạch mà muốn tiến hành gây trở ngại. Cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn độc chiếm 10 cái này con số, nhưng cái này phương án tuy rằng xác suất thành công cao, lại có một vấn đề, Phàn Hạc Miên nói, đó chính là cần thiết bắt được 4 này chương bài. Hơn nữa, thực dễ dàng bị đối phương đoán được chúng ta kịch bản, Quý Đông hơi chút tưởng tượng. Lập tức minh bạch, bởi vì nếu ngày đầu tiên bọn họ giao ra bài là 4, nói muốn ở lúc sau 2 ngày liền gom đủ 24 điểm. Cũng chỉ có 2 chương, 10, hoặc là 1 chương, A, 1 chương, 9, 2 loại phương án. Bị đối thủ đoán trúng kịch bản tỷ lệ xác thật rất lớn, sau đó hắn nghĩ lại tưởng tượng. Thực mau đã nhận ra quan khiếu nơi. Bất quá, nếu chúng ta ngày đầu tiên là có thể bắt được 2 chương bài nói. Không phải có thể đại đại rơi chậm lại bại lộ kịch bản nguy hiểm. Không sai, chính là như vậy, Phàn Hạc Miên nói. Ngòi bút vừa chuyển, trên giấy viết cái A. Cho nên, ta kiến nghị là, đêm nay chúng ta cũng phải đi đoạt A, này chương bài, nàng chiều mấy cái đồng đội hơi hơi mỉm cười. Bất luận cái gì thấu điểm số trong trò chơi, lớn nhất cùng nhỏ nhất điểm số đều là rất quan trọng. Huống chi chúng nó vẫn là cùng chương bài dưới tình huống, Quý Đông tính nhẩm năng lực không thế. Nào linh quang, nhưng cũng minh bạch Phàn gia tỷ tỷ kiến nghị là đúng, trò chơi này thủ thắng mấu chốt ở chỗ như thế. Nào bay nhanh mà gom đủ 24 điểm, lại còn có muốn bảo đảm vạn nhất muốn bài bị cách vách tổ giành trước. Hoặc là khiêu chiến thất bại lấy không được thời điểm, như thế nào an toàn mà hữu hiệu mà biến hóa tổ hợp phương thức mấu chốt bài. Cũng chính là A cùng 4, liền trở nên rất quan trọng hảo đi. Liền nói như vậy định rồi. Mạc Thiên Căn nhìn một vòng, thấy các vị đồng bạn đều đối Phàn Hạc Miên kiến nghị không có dị nghị. Như vậy hạ quyết định, hiện tại chúng ta đến xem, như thế nào đi lấy này 2 chương bài. Hắn ngón tay ở mở ra trên bản đồ xẹt qua, tìm được rồi a, lại tìm được rồi, 4. Sau đó mắng một tiếng, ngày lạc, Quý Đông theo Mạc Thiên Căn ngón tay vừa thấy. Cũng trợn tròn hai mắt, A cùng, 4, 2 chương bài nơi quái đàm địa điểm. Từ trên bản đồ xem, vừa vặn ở đường chéo thượng, phân biệt ở vào thành thị chính Nam cùng chính Bắc, hai người thẳng tắp khoảng cách có 130 nhiều cây em. Càng muốn mệnh chính là, này hai cái địa điểm đều cách bọn họ hiện tại trụ biệt thự rất xa. Ba cái điểm liền lên vừa thấy, quả thực xấp xỉ với cái cân hình thang. Này cũng quá xa đi. Phàn Lộc Minh nôn nóng mà lắc lắc môi. Thấp giọng nói, chúng ta chỉ có 6 tiếng đồng hồ. như vậy tới kịp sao? Ngoặc kép, hết chương.